Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 837, ta muốn làm thiên phu trưởng. Nghe được thanh lâm, Lục Hoàng tử nhìn người phía trước một mắt, rồi sau đó ánh mắt chuyển rời, tại người xung quanh trên người quét mắt một bên, tu vi của hắn, thanh lâm nhìn không ra. Như là có một tầng sa mỏng tại đem hắn bao phủ, tránh cho người bên ngoài xem xét. Tuổi của hắn thanh lâm cũng không biết, nhưng theo hắn tướng mạo nhìn lại hẳn là phi thường trẻ tuổi. Nhưng ánh mắt của hắn tại nhìn quét phía dưới, nhưng lại lệnh hết thảy mọi người đều trong nội tâm nhảy dựng, không tự giác cúi đầu. Gần kề cái này một tia ánh mắt tựu lại để cho thanh lâm cảm thấy, cái này Lục Hoàng tử tuyệt đối không đơn giản. Bằng không mà nói, Vô Song thần quốc quốc chủ như thế nào lại đem chiến tranh quyền lợi toàn quyền giao cho Lục Hoàng tử phụ trách? Hơn nữa, theo vừa rồi Lục Hoàng tử câu hỏi chính giữa, thanh lâm cũng có thể nhìn ra cái này Lục Hoàng tử tâm kế, biết rõ đạo toàn diện khai chiến đối với phương nào cũng không tốt, nhưng Lục Hoàng tử hay là kiên quyết như thế nói ra. Hiển nhiên tựu là đang ép bách trong điện chi nhân, lại để cho chính bọn hắn đem lợi hại cho nói ra. Loại này quyết đoán tâm tính, ngày sau tuyệt đối có hoàng giả chi uy. Thanh lâm ái khanh hộ quốc sốt ruột, bổn hoàng tử có thể thông cảm, nhưng chờ lệnh xuất chiến một chuyện, tạm thời trước thôi. Lục Hoàng tử trầm mặc một lát, khoát tay áo, nói, huống hồ, như ngươi thật sự muốn xuất chiến, bổn hoàng tử nên cho ngươi như thế nào thân phận? Binh lính bình thường, thiên phu trưởng, vạn phu trưởng, lĩnh thủ, hay là tướng quân? Thanh lâm trầm mặc, hắn biết nói, mặc kệ chính mình giờ phút này nói cái gì, vừa muốn đưa tới một hồi trào phúng, hắn cũng không e ngại. Nhưng không muốn nghe, quốc gia của ta trong quân, quân lệnh nghiêm khắc, chiến tích hiển hách người, mới có thể có được chức vị, như trực tiếp tựu tấn chức, chỉ sợ khó kẻ dưới phục tùng. Lục Hoàng tử trầm ngâm một phen, lại nói, nhưng là, thanh lâm ái khanh tu vi chính là nhất tinh đại địa chí tôn. Binh lính bình thường rõ ràng không thích hợp ngươi, cho nên liền trước cho ngươi một cái thiên phu trưởng, mà lại tại trong quân nghỉ ngơi một ít thời gian, đối đãi ngươi đã có chiến công, lại từng bước tăng lên, rồi sau đó tấn chức tiền tuyến, như thế nào? Khả dĩ, thanh lâm thản nhiên nói. Lục Hoàng tử, theo như thuộc hạ thấy, mặc dù là cho thanh lâm một cái thiên phu trưởng, cũng khó có thể phục chúng. Dù sao thanh lâm mới vừa vặn gia nhập Vô Song thần quốc, lại là mới vừa tiến vào quân đội, trong quân tùy tiện một người liền có được so với hắn nhiều rất nhiều chiến công, như trực tiếp tự an bài một cái thiên phu trưởng, thật sự là có mất nhân tâm. Bái viễn tướng quân lần nữa ngăn trở, hắn cũng không phải ghen ghét thanh lâm chức vị, mà là đối với thanh lâm loại này đối mặt Lục Hoàng tử thời điểm, y nguyên bình tĩnh vô cùng thần thái, cảm thấy cực kỳ bất mãn. Theo bài viễn, thanh lâm cái này là đang ngồi xạo lên tương đương, không có điểm bổn sự, không có chút thực lực, lại phi thường ưa thích nghiêu. Bài viễn tướng quân đề nghị, thuộc hạ cũng là đồng ý. Như thanh lâm thật sự muốn đi vào trong quân, hay là theo binh lính bình thường làm khởi a? Chúng ta không phải đều theo binh lính bình thường tấn thăng đến hiện tại chức vị sao? Vô Phong chiến thần khinh thường nhìn thanh lâm một mắt, lại nói, nếu không phải là ban nạp lão sư không muốn cho thanh lâm gia nhập Vô Song thần quốc, bằng vào hắn cái này nhất tinh đại địa chí tôn tu vi, có thể hay không đứng ở chỗ này còn không nhất định. Lục Hoàng tử đã bỏ ra 100 tỷ tinh tinh, còn có nhiều như vậy lưu ly thần thạch, như một lần nữa cho hắn một cái thiên phu trưởng, chỉ sợ thật sự hội dao động quân tâm. Nghe đến mấy cái này lời nói, thanh lâm thần sắc bình tĩnh, chút nào nhìn không ra hỉ nộ, Yêu Thiên cùng Hàn Bàn Tử thì không được. Hai người đều là táo bạo tính tình. Yêu Thiên lúc này nói ra, ta nói các ngươi làm sao lại như vậy tiện. Một cái thiên phu trưởng mà thôi. Thống lĩnh ngàn người, toàn bộ vô song thần quốc trong quân. Loại này chức vị, như thế nào cũng không dưới 1.000 vạn a. Các ngươi đây đều là cái gì tâm tính? Làm sao lại như vậy yêu sao sao sao sao? Còn có, Thanh Lâm chính là nhất tinh đại địa chí tôn. Làm thiên phu trưởng đều ủy khuất hắn. Các ngươi còn không biết xấu hổ nói cái gì dao động quân tâm. Ai con mẹ nó không phục. Khả Dĩ nói thẳng lời nói. Có thể vượt qua Thanh Lâm tu vi. Cái này thiên phu trưởng. Liền cho hắn làm. Quốc có quốc pháp. Gia có gia quy. Cũng không phải là chúng ta ngăn trở. Mà là quân lệnh như núi. Phải như thế. Vô Phong chiến thần cười lạnh nói. Nói xong đến sao? Lục hoàng tử mở miệng. Hắn ánh mắt đảo qua Vô Phong chiến thần. Nói, ngươi đối với bổn hoàng tử an bài, cảm thấy không thỏa đáng. Ta, chấm ngoặc kép, Vô Phong chiến thần tính phản xạ muốn nói là, nhưng lục hoàng tử trong mắt, nhưng lại bộc phát ra một vòng hàn mang. Vô Phong chiến thần thấy vậy về sau, trong nội tâm nhảy dựng, vội vàng nói, không có có hay không, lục hoàng tử thánh minh ở trên, thuộc hạ không dám bất mãn. Vậy cứ như thế định rồi. Lục hoàng tử quơ quơ tay áo. Nói, bái viễn tướng quân, người trước đem Thanh Lâm dẫn vào trong quân. Về phần an bài ở nơi nào, chính ngươi nhìn xem xử lý. Về phần Yêu Thiên cùng Hàn Huy hai người. Hàn Huy đồng dạng là nhất tinh đại địa chí tôn. Cũng cho hắn một cái thiên phu trưởng. Yêu Thiên Ái Khanh chính là thiên không chí tôn. Trực tiếp thế thân Hằng Ninh tướng quân chức vị. Vâng, cho dù trong nội tâm một vạn cái không vui, nhưng bái viễn tướng quân hay là đáp ứng. Sau khi phân phó xong, lục hoàng tử liền rời đi. Mà ở lục hoàng tử rời đi về sau, bái viễn tướng quân đi tới Thanh Lâm ba người trước mặt. Âm dương quái khí mà nói, đi thôi, thật vất vả mới lấy tới như vậy một cái thiên phu trưởng vị trí. Như thế nào cũng muốn đi trước khoe khoang một chút đi. Đối với cái này, Thanh Lâm ba người trực tiếp tự xem như không có nghe được. Chẳng muốn phản ứng, vô song thần quốc quân bộ. Khoảng cách hoàng thành có vô số khoảng cách. Bái viễn mang Thanh Lâm bọn người tiến đến. Tự nhiên là sử dụng viễn trình truyền tống trận. Đây là một tòa cự đại sơn mạch, như cự long, lan tràn bát phương. Không thấy cuối cùng, hư không bỗng nhiên xé rách, một đạo cổng truyền tống xuất hiện, Thanh Lâm bọn người thân ảnh, đi ra, phía dưới giữa núi non, có vô tận quân đội đóng quân, tất cả đều là đang mặc áo giáp, đầu đội mũ sát, từng đợt sát phạt chi khí, tự trên người của bọn hắn phát ra, gặp bái viễn bọn người đã đến, phía dưới quân đội khẽ giật mình. Chợt vội vàng quỳ một chân trên đất, cung kính nói, thuộc hạ bái kiến bái viễn tướng quân. Đứng lên đi, bái viễn trên mặt lộ ra thỏa mãn thần sắc, thủ trưởng mung lên, hướng xuống phương một đám người nói ra, ai là thiên phu trưởng? Thuộc hạ Lý Mật, trục lộc thần quân 78 vạn quân đoàn thiên phu trưởng một trong. Lập tức có một gã nam tử, trẻ tuổi đứng dậy. Từ nay về sau, ngươi tự là binh lính bình thường. Bái viễn nói ra, Lý Mật biến sắc, vội vàng nói, vì sao, chẳng lẽ thuộc hạ làm không được chứ? Tốt, ngươi làm vô cùng tốt, nhưng có ít người không muốn làm cho ngươi tiếp tục làm đi xuống. Bái viễn cười lạnh một tiếng, chỉ vào Thanh Lâm nói, hắn gọi Thanh Lâm, tự hôm nay bắt đầu. Thanh Lâm liền là của các ngươi thiên phu trưởng. Nghe vậy, Lý Mật ánh mắt lập tức hướng phía Thanh Lâm xem ra. Tu vi của hắn chính là thất kiếp chân đế. Căn bản là thấy không rõ Thanh Lâm tu vi. Nhưng trong lòng của hắn ta lại là có thêm nộ khí cùng oán khí. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, tự nhiên là không thế nào hữu hảo. Thanh Lâm, ngươi không là muốn làm thiên phu trưởng sao? Bái Viễn lại là nhìn về phía Thanh Lâm, nói, đi xuống đi, từ nay về sau, ngươi chính là bọn họ thiên phu trưởng. Thanh Lâm có chút trầm ngâm, bỗng nhiên nở nụ cười, ta muốn làm thiên phu trưởng. Tốt, chỉ là đơn giản một câu, cũng không có quá nhiều cảm xúc. Thanh Lâm sau khi nói xong, cước bộ bước ra, chậm rãi đã rơi vào trên mặt đất. Về phần Yêu Thiên cùng Hàn Bàn Tử, thì là lại theo sau Bái Viễn, tiến nhập viễn trình truyền tống trận chính giữa. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.